Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đây là tới muốn người vẫn là đến đánh nhau. Cầu phiếu phiếu, sáng sớm hôm sau, bầu trời là màu xanh thẳm, không nhiễm một hạt bụi, óng ánh trong suốt, từng đóa hà vân trôi nổi ở quần trên đỉnh núi. Tự vầy cá tự lò vi sóng, thanh quang soi sáng, đặc biệt rực rỡ, làm sáng tỏ thiên, khác nào biển rộng. Ngủ say một buổi tối, An Diệt Thư mở rộng một sao sao thể. Nhìn chu vi hoàn cảnh xa lạ, nàng lập tức đi đến bên cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài. Cuồn cuộn biển mây, mênh mông vô bờ bầu trời. Một đôi tay lập tức không ngừng được địa chính là run rẩy che miệng lại. Trong mắt óng ánh đột nhiên bắt đầu từ gò má bên trên lướt xuống. Đây chính là thế giới bên ngoài mà. Bầu trời xanh, mây trắng, An Diệt Thư như cái tiểu hài tử bình thường. Loại này chuyện đơn giản vật chính là đủ khiến nàng hưng phấn không thôi. Mừng đến phát khóc, nàng kích động mà nhìn trước mắt tất cả. Đi ra, rốt cục đi ra. Sinh thời rốt cục rời đi cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. An Diệt Thư nhấc theo làn váy, một bên lau nước mắt, một bên chạy trốn đến trong đình viện. Tiên thụ hào quang màu xanh chập chờn, trong viện gió nhẹ vi phất, bên cạnh trên trời chi nước róc rách chảy xuống. Độc tú tiểu trúc xinh đẹp tuyệt trần thoải mái hoàn cảnh hiện ra ở trước mắt. An Diệt Thư đột nhiên chính là quỳ xuống, nàng hướng về phương xa huyền bên cạnh ao trên một đạo tĩnh tọa bóng người được rồi một cái đại lễ. Chính đang xử lý đình viện tố tầm cùng Nhược Vãn Đường cả kinh. Nhược Vãn Đường đi tới nói là: An cô nương. An Diệt Thư nức nở, phát sinh nhiều tiếng nghẹn ngào tiếng. Đi ra, ta đến đi ra bên ngoài. Ô ô ô, tố tầm nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là gợn sóng hiện ra động. Nói đến cùng nàng cũng có chút xem, nàng cũng là một người ở vĩnh dạ chi thổ đợi như vậy chút năm. Loại này cảm giác nàng là giỏi nhất cảm động lây. Đỗ Huyền không có một gợn sóng, hắn đang tĩnh tọa tư trong yên tĩnh. Để An Diệt Thư trước tiên bình phục một hồi tâm tình đi. Hắn ngày hôm qua đi tìm đại trưởng lão, Đông Hạo Tôn Tiết Dụ vẫn chưa về. Hẳn là có cái khác, gặp phải sự tình khác. Ma giáo động tác càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng hiểu được bận bịu. Đỗ Huyền hơi thở dài một tiếng. Ở Nhược Vãn Đường cùng tố tầm an ủi bên dưới, An Diệt Thư tâm tình cũng từ từ tốt lên. Đỗ Huyền thấy gần đủ rồi, xoay người lại quá khứ. Hắn đạo là: Thế nào, ta chỗ này còn đủ đẹp đẽ chứ? An Diệt Thư lập tức như là gà con mổ thóc gật gù. Đẹp đẽ đẹp đẽ, Diệt Thư từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp đẽ như vậy tòa nhà. Hơn nữa nơi này linh khí thật đầy đủ a, hoàn toàn không giống Hôi Phong Hắc Ngung như vậy. Nhược Vãn Đường ở một bên nói rằng: Đã đến đi ra bên ngoài, liền không nên nhắc lại nơi đó mà. Là sợ nàng vang lên một ít không tốt hồi ức, thương tâm. Đỗ Huyền nhìn An Diệt Thư cảm kích ánh mắt, cũng là đi lên phía trước. Tay, hắn muốn kiểm tra một phen. An Diệt Thư duỗi ra cổ tay trắng ngần, một đôi mắt không ngừng mà nhìn chung quanh. Đỗ Huyền chỉ đi đến. Hả, nàng cái này đạo khu tuy rằng cũng không phải là cái gì thánh thể, thế nhưng từ nhỏ sở tu độc đạo. Trước đây lại kinh hàn âm cấu đan chi độc cùng thuần dương chi tinh nhu hòa. Đạo khu lại tăng lên không ít, cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Đã như thế, có thể để cho nàng tu hành Càn Linh Kiếm Tông Thanh Liên một đạo. Thanh Liên một đạo tức là dương danh thiên hạ cứu người tiên quyết. Tương tự cũng không có thiếu nổi danh độc đạo thủ đoạn. Tuy rằng thiên tư kém một chút, thế nhưng cũng là hệ thống đại gia chỉ định mà. Mọi người đều từng có tiếp xúc da thịt, thu lại, rất tốt. Đỗ Huyền mở miệng nói là: Ngươi có bằng lòng hay không ở lại Càn Linh Kiếm Tông? Theo ta một môn tu Thanh Liên một đạo, người đạo khu rất thích hợp này một môn tiên pháp. Đỗ Huyền nhìn nàng, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là lại thần sắc khác thường né qua. Ngươi hiểu a, chung quy phải có cái danh chính ngôn thuận lý do cho Vãn Đường cùng tố tầm xem a. An Diệt Thư chớp chớp lông mi, cũng là lập tức liền hiểu. Dù sao ở bí cảnh bên trong đều là nói xong rồi mà. Nàng dầm một tiếng quỳ xuống đất hành lễ. An Duyệt Thư đồng ý. Bên cạnh Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm cũng là kinh ngạc. Sư tôn đây là, lại muốn thu đồ. Đỗ Huyền một mặt nghiêm nghị. Hắn ống tay áo phất một cái. Rất tốt, ta Càn Linh Kiếm Tông chính là thiên hạ danh môn. Truyền thừa cửu viễn, ta chính là nhất thế chi tôn Trường Hồng Tôn. Nếu đồng ý vào môn hạ ta, hay là muốn cẩn thủ sư môn lễ đạo, cố gắng tu hành, giúp đỡ chính đạo. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm nghe vậy cũng là ngoan ngoãn đứng ở Đỗ Huyền phía. Sao, các nàng là lão đại và lão nhị. Sư tôn nếu quyết định muốn thu đồ, tự nhiên cũng không tới phiên các nàng đến chỉ trỏ trỏ. Thu đồ đệ là cái rất nghi thức thần thánh a. Bình thường cùng sư tôn làm nũng đánh đánh mã mã hô vẫn là có thể. Thế nhưng loại này lạc sư tôn thể diện sự tình nhưng là ngàn vạn làm không được. Bên nào nặng bên nào nhẹ hai người vẫn là niệp đến rõ ràng. An Diệt Thư quỳ xuống đất đạo là. An Diệt Thư lĩnh mệnh. Hôm nay bái vào Càn Linh Kiếm Tông Trường Hồng Tôn người môn hạ. Diệt Thư tất nhiên xin nghe sư mệnh. Khắc khổ tu hành. Sư tôn ân cứu mạng. Sư ân cuồn cuộn. Diệt Thư vô cùng cảm kích. Rất tốt. Kể từ hôm nay ngươi chính là ta đồ đệ. Ở ngươi phía trước còn có hai người sư tỷ. Đại sư tỷ Nhược Vãn Đường, nhị sư tỷ Tố Tầm. Cuộc sống sau này ba người các ngươi nhưng là phải lẫn nhau hỗ trợ. Tình đồng thủ tốt, chớ để sư tôn khó làm a. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm ở sau lưng cũng là vô cùng hiểu lễ địa hành. Lễ nói là, vâng, Vãn Đường lĩnh mệnh, vâng, Tố Tầm lĩnh mệnh, nói hai người chính là quá khứ đỡ lên An Diệt Thư. Tam sư muội, Nhược Vãn Đường cười nói. Sau đó ngươi là lão út, ô ô, thật tốt, lão út thiên nhiên được bảo vệ, ta cũng muốn làm lão út ô ô, Tố Tầm lão anh quái. An Diệt Thư vừa mừng vừa sợ, nước mắt không ngừng được địa chảy xuống chảy, hóa ra là cái tiểu khóc miêu. Đỗ Huyền mỉm cười thời khắc, trong đầu thức niệm hơi động, đến rồi, keng, hệ thống đã khởi động, hệ thống đo lường bên trong đệ tử. An Diệt Thư đã bái sư thu đồ đệ thành công, hướng dẫn điểm đã được mở. An Diệt Thư trước mặt hướng dẫn điểm 60 hả? Đỗ Huyền nhíu nhíu mày, hắn sao lão tam đều với hắn sau cuộc mây mưa, hai người đều thẳng thắn thành khẩn, mới đến 60, chuyện ra sao, như thế không giảng đạo lý, chẳng lẽ lại muốn đến mấy lần, rời ạ. Hệ thống đại gia như thế thích xem hắn hiện trường trực tiếp mà. Cam, vẫn là Tố Tầm đồ nhi ngoan a. Trực tiếp chính là cho vi sư kéo chặt. Chà chà, Đỗ Huyền ngửa mặt lên trời nhìn. Trong lòng một trận than thở. Thượng Vân Đại Điện bên trong. Lúc này bầu không khí có chút vi diệu. Đại trưởng lão đứng ở đại điện ngay phía trước. Hơi híp mắt nhìn trước phía trước vài đạo diện mạo bất phàm bóng người. Toàn bộ trong đại điện đều là nồng đậm tôn giả linh áp. Hạng Vũ cùng một đám chấp giới trưởng lão đứng ở đại trưởng lão phía sau bị hắn che chở. Cũng là một trận đầu lớn. Mẹ nó, đây là tới muốn người vẫn là đến đánh nhau. Hắn sao muốn người liền cẩn thận đoan chính cái thái độ mà. Còn diêu người đồng thời đến. Giờ khắc này ở tại bọn hắn phía trước chính là vô tướng thiên tông người đến. Cái kia phá tà tôn Phí Kiệt còn đặt cái kia đừng trấn áp đây. Hắn sư tôn tự mình quá khứ mò đi ra lại trấn. Hiện tại sư tôn không ở. Ly trưởng lão không cần thiết gọi ra. Kỳ trưởng lão luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Chẳng lẽ còn muốn đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gọi ra. Phía trước, vô tướng thiên tông trưởng môn Hạc Hướng Tôn dẫn môn hạ Độ Minh Tôn. Cùng với cùng đi mà đến Thanh Hành Tôn còn có Nam Cảnh Trùng Cách Hoa Cốc Bạch Vũ Tôn. Bốn đại tôn giả tới cửa thảo nhân. Cũng thật là gặp làm a. Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Này Thanh Hành Tôn, lão vạn làm sao cũng theo bọn họ đến rồi. Hạc lão đạo như thế gặp dung người sao? Thiết, vừa vặn Đỗ Huyền trở về. Chủ và thợ cho các ngươi diêu cái nhất thế chi tôn đến. Ai sợ ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?